Cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng khẽ thở phào một tiếng. Muộn như vậy hắn còn ra ngoài, không biết đêm hôm như vậy mà hắn còn đi đâu. Tô Tĩnh Văn ngồi trên giường Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Mặc đương nhiên đã đi Hàm Sơn, em gái Đường Bắc Phi gặp nạn tại đây, nếu hắn không đến lấy lại danh dự thì không thể nào ngủ yên được. Bất kể là ai cũng không thể động tới Đường Bắc Phi của hắn. Hàm Sơn, quả nhiên giống như Đường Bắc Phi nói, bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, có một miếu sơn thần. Diệp Mặc đi vào trong căn miếu sơn thần tan hoang này, bên trong không một bóng người. Ngoại trừ cách đó không xa trong núi rừng bỗng truyền đến một hai tiếng không biết của con vật nào thì ở đây không có một âm thanh nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt bên trong miếu sơn thần. Một vết máu đã chuyển đen khiến hắn lập tức hiểu ra Bắc Phi đoán không sai, người từng ở chỗ này quả nhiên từng bị thương rất nghiêm trọng. Trong lúc Diệp Mặc muốn kiểm tra xem bên ngoài có dấu vết của một trận pháp nào đó hay không thì một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như ma bất ngờ từ phía miếu sơn thần bay ra. Cách chương.